Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 161, phúc họa liền nhau. Thượng, linh hồn thạch đi săn bắt đầu. Mục tiêu nhắm ngay Pang Hezert phía trên linh hồn thạch về sau. Sở dịch dùng linh hồn câu thông liên tiếp Caesar linh hồn năng lượng. Trước xác định Caesar nhân công chế tạo linh hồn thạch tổng số chung vì 110 cái. Nói đúng là, trừ sở dịch lúc trước giải quyết, người không mặt, thu hoạch được hai khỏa linh hồn thạch bên ngoài. Pang Hezert phía trên vẫn có 108 khỏa linh hồn thạch. Trong này còn không bao gồm Caesar lúc đầu thu được viên kia linh hồn thạch. Mà muốn tại Pang Hezert phía trên chậm rãi thu thập cái kia 108 khỏa linh hồn thạch. Hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Nói ít sở dịch đều cần lãng phí gần một ngày thời gian ở chỗ này. Đương nhiên, một ngày thời gian, sở dịch ngược lại là hao tổn nổi. Ngược lại là Don Quixote do Flamingo bọn họ hao không nổi a. Sở dịch có thể tùy thời tùy chỗ trở về Sabaody quần đảo tiến hành tiếp tế. Thiếu khuyết thức ăn nước uống ngọn nguồn. Đại không trở về đi Sabaody quần đảo mỗi bữa ăn một trận liền tốt. Ngược lại là Don Quixote do Flamingo trên thuyền những người kia. Nhiều tại Pang Hezert nơi này lãng phí một ngày. Chẳng khác nào là sớm ngày đứng trước tiếp tế hao hết sạch tin dữ. Cho nên, biết nhất định muốn tại Pang Hezert phía trên tiết kiệm thời gian về sau. Sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trực tiếp chính là tứ tán chính mình linh hồn thạch bên trong linh hồn năng lượng. Ông, chỉnh một chút 10 cái linh hồn phân thân chế tạo hoàn tất. Coi là sở dịch có thể thao túng, Akainu số 1, cùng Akainu 2, số. Tại nguyên chỗ đạp lên, nguyệt bộ, sở dịch liền tương đương là thêm ra 12 cái trợ thủ tới. Ngay sau đó, liền có thể trông thấy sở dịch linh hồn phân thân bị hắn thao túng. Trực tiếp biến mất tại Pang Hezert bên trong. Mà, Akainu số 1, cùng Akainu số 2, tiến về Pang Hezert thời gian muốn trễ một chút. Dù sao đối phó những thứ này có thể hóa thành linh hồn thạch, người không mặt. Sở dịch linh hồn phân thân muốn so Vegapunk chế tạo, thân ngoại hóa thân, dùng tốt một số. Sau đó, linh hồn phân thân cùng Akainu số 1, Akainu số 2, chia ra tiến về Pang Hezert thu thập linh hồn thạch về sau. Sở dịch cần phải làm sự tình thì đơn giản nhiều. Đơn giản cũng là ở nơi đó chờ lấy linh hồn thạch trở về mà thôi. Mà tại cùng, người không mặt, giao phong bên trong. Sở dịch linh hồn phân thân cùng, Akainu số 1, Akainu số 2, đều là không để cho sở dịch thất vọng. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian, chỉnh một chút 50 khỏa linh hồn thạch thu thập hoàn tất. Đoán chừng nhiều nhất cũng là lãng phí nữa 4 hơn 10 phút thời gian mà thôi. Sở dịch liền có thể đem Pang Hezert bên trong tản mát linh hồn thạch toàn bộ thu thập lên. Bên trong còn bao gồm Caesar lúc đầu thu hoạch được viên kia linh hồn thạch. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Đối sở dịch tới nói trọng yếu nhất sự tình. Không ai qua được hắn trong thân thể mình mặt linh hồn thạch. Thôn Phệ Tân thu tập hợp đến 50 khỏa linh hồn thạch biến hóa. Hấp thu chỉnh một chút 50 khỏa linh hồn thạch sau, ông. Sở dịch trong thân thể nguyên bản ông ánh sáng long lanh tứ giác linh hồn thạch. Rõ ràng là tản mát ra lóa mắt ngũ thải quang mang tới. Chỉ là quan sát trong thân thể mình mặt linh hồn thạch phát ra quang mang. Sở dịch chính là lòng có cảm giác. Biết mình linh hồn thạch lập tức liền phải hoàn thành lại một lần, chất, biến. Hướng tối cao tầng thứ bắt đầu thuế biến, cho nên giấu trong lòng tâm tình kích động, sở dịch liền ở nơi đó yên lặng chờ đợi lên còn thừa linh hồn thạch trở về. Không bao lâu, làm sở dịch linh hồn phân thân cùng Akainu số 1, Akainu số 2 lại một lần trở về thời điểm, còn thừa tản mát ở bên ngoài 58 khỏa linh hồn thạch thu thập hoàn tất. Đáng tiếc. Làm sở dịch hai mắt nhắm lại, đem cái này còn thừa 58 khỏa linh hồn thạch hoàn toàn thôn phệ về sau. Sở dịch trong thân thể linh hồn thạch tuy nói phát ra ngũ thải quang mang càng phát ra lóa mắt. Thế nhưng là tỉ mỉ quan sát trong thân thể mình mặt linh hồn thạch lúc. Sở dịch luôn cảm giác linh hồn hắn thạch khoảng cách, chất, biến. Vẫn là có khoảng cách nhất định. Ai, ta linh hồn ảo diệu phải chăng có thể tại hôm nay hoàn thành vòng thứ hai, chất, biến. Khả năng liền muốn nhìn Caesar lúc đầu thu thập được viên kia linh hồn thạch. Có thể cho ta cung cấp nhiều ít linh hồn năng lượng. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch thu lên linh hồn phân thân cùng Akainu số 1. Akainu số 2. Hạ xuống tại Pang Hazard phía trên nhắm mắt dưỡng thần một đoạn thời gian. Chủ yếu vì dĩ nhiên chính là khôi phục lúc trước linh hồn năng lượng. Chế tạo linh hồn phân thân, cũng không phải nói phát ra linh hồn năng lượng, ngưng thực linh hồn phân thân liền tốt. Sở dịch linh hồn phân thân mỗi một lần lúc tác chiến, tiêu hao đều là sở dịch linh hồn năng lượng. Như là linh hồn phân thân bị người khác dùng linh hồn ảo diệu giải quyết hết lời nói. Sở dịch mất đi cái kia bộ phận linh hồn năng lượng ngược lại là có thể theo tu luyện bổ sung chờ. Về, nhưng bổ sung linh hồn năng lượng chung quy là có cái thời gian đúng không? Còn tốt Pang Hazard phía trên, người không mặt, không hiểu được sử dụng như thế nào linh hồn ảo diệu. Cho nên sở dịch phái ra linh hồn phân thân trước đi giải quyết những cái kia, người không mặt. Quả nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Sao muốn so, Akainu số 1, cùng, Akainu số 2, trước đi giải quyết những cái kia, người không mặt, nhẹ. Nhõm nhiều, mà lúc này, sở dịch chỗ phải giải quyết cũng là những cái kia, người không mặt, đầu lĩnh. Caesar lúc đầu thu hoạch được linh hồn thạch bên trong ẩn giấu đi linh thể. Vì có thể bảo đảm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Sở dịch tận lực khôi phục một chút. Đợi đến linh hồn năng lượng toàn bộ bổ sung hoàn tất thời điểm. Một lần nữa mở hai mắt ra sở dịch mới nhìn hướng Pang Hazard trung tâm. Chỗ đó chính là đại boss ở chỗ đó. Bất quá cùng, Tu La, cái thế giới này cấp boss tương đối. Pang Hazard phía trên cái này boss mạo xưng cũng là một tòa đảo cấp bậc. Sở dịch ngược lại là không cần thiết ẩn nặc tung tích lặng lẽ tới gần. Khôi phục tốt linh hồn năng lượng sở dịch có 10 phần lòng tin. Trước đi cái kia boss trước mặt đem giải quyết. Thế mà, làm sở dịch nhanh chóng đi đến Pang Hazard trung ương. Suy nghĩ tìm kiếm cái kia Pang Hazard phía trên boss lúc, đột nhiên nhăn lại song mi, tiến về Pang Hazard vùng đất trung ương sở dịch, rõ ràng là phát hiện cái này bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì boss tồn tại. Caesar lúc đầu thu hoạch được viên kia linh hồn thạch, vậy mà giống như là bị người coi như phế phẩm đồng dạng. Rất là tùy ý ném trên mặt đất, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, sở dịch tiến lên nắm chặt viên kia linh hồn thạch. Trong nội tâm lại là vui mừng vừa thấy thất vọng. Sở dịch vui mừng nguyên nhân thì không cần nhiều lời. Khẳng định là có thể như thế nhẹ nhõm thu hoạch được viên này linh hồn thạch. Để tinh thần khẩn trương sở dịch âm thầm thở phào. Đến mức thất vọng nguyên nhân không thể kinh lịch một trận kịch chiến. Như thế nhẹ nhõm liền thu hoạch được viên này linh hồn thạch. Thất vọng tâm tình giống như cũng là không thể tránh được. Nhưng không quan hệ, làm cho linh hồn ảo diệu hoàn thành phía dưới một giai đoạn, chất, biến. Đối với sở dịch tới nói mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhưng lại tại sở dịch tay nắm lấy viên kia Caesar lúc đầu thu hoạch được linh hồn thạch. Đang chuẩn bị dùng chính mình linh hồn thạch đem thôn phệ lúc. Bỗng nhiên một cỗ dị dạng hấp lực. Đúng là đột nhiên theo sở dịch trong tay viên kia linh hồn thạch bên trong phát ra mà đến. Ầm vang bao phủ tại sở dịch linh hồn thạch phía trên. Ta liền nói, sao có thể không có một chút phản kháng đâu. Bất quá hơi có chút phản kháng cũng là tốt. Dù sao ngươi càng là phản kháng, ta thì càng hưng phấn mà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss,